lần tới ta còn có dịp chạm trán với nhau. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Quả bom tạo thành một làn khói trắng và cùng cô ta bốc hơi, không để lại dấu vết. Đó, hết sức kinh ngạc, nhìn quang cảnh hoang vắng trước mặt, cô gái đó cứ như là không khí vậy, biến mất hoàn toàn. Nó cầm đèn pin dọi xung quanh, nhưng chẳng nhìn thấy cái gì nữa. Nó nghiến chặt răng, hai tay siết lại. Lần sau tôi nhất định phải bắt được cô. Nó lê từng bước chân trở về lều. Sau hơn 20 phút đi bộ, thì mấy căn lều đã hiện ra trước mặt. Đang đứng tần ngần ngẫm nghĩ, thì từ sau có một bàn tay vỗ lên vai nó. Nó lập tức phản ứng, cầm đèn pin quay lại. Ai? Là tớ, Suko nè. Mẫn đi đâu mà khuya khoắt thế? Suko chớp chớp mắt ngây thơ nhìn nó. Tớ ngủ không được nên đi dạo. Còn cậu? Suko đi vệ sinh ấy mà, khuya rồi ta vào ngủ thôi. Suko gãi đầu, nở một nụ cười hoa anh đào. Cả hai bước vào lều và cùng mọi người chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, một buổi sáng để sương sớm, dưới con suối là mọi người đang rửa mặt vệ sinh cá nhân. Nó lơ đãng, ngang ngắn, đáp giả nhìn xung quanh. Thức khuya mệt bỏ sư, có ngủ được cái giống khỉ khô gì đâu. Hắn đưa cho nó một cái ly và cái bàn chải đánh răng. Em sao vậy, xuống suối rửa mặt đi chứ. Nó uể oải đưa tay nhận lấy. Nó lê lết từng bước xuống vệ sinh cùng Mỹ Nghi. Thấy bộ dạng của nó, cô liền hỏi. Đêm hôm qua đi ăn trộm hay sao vậy? Trong rừng này, trộm cái gì? Nó đáp rồi, lấy tay hất nước vào mặt. Đừng bảo đêm qua đã đi bắt thủ phạm kẻ đã hù dọa mọi người nhé. Mỹ Nghi nhíu mày nhìn nó. Thông minh ra rồi đấy. Nó nhìn chăm chăm xuống dòng suối, những giọt nước nhỏ li ti đan dài trên mặt. Thế nào, có bắt được không? Mỹ Nghi lập tức sốt ruột chộp lấy cánh tay của nó. Không, cô ta cứ như là yêu nữ vậy. Trời, Mỹ Nghi ngạc nhiên ngồi phịch xuống bãi cỏ. Có đùa không đấy, nghe đến hai cái từ yêu nữ thì Mỹ Nghi lại sởn cái tóc. Quả thật chỉ có yêu tinh mới làm mấy cái chuyện rùng rợn như thế. Ôi trời, Giá Mận cũng dũng cảm phết. Đêm hôm khuya khoắt mà dám đi bắt cô ta, lạy chúa. Sau khi rửa mặt xong, nó bước lên bờ. Hắn đưa cho nó cái khăn. Em lau mặt đi. Há lông mày anh tú nhăn lại như nó, bộ dạng có vẻ rất lo. Giọng có nơi phi lảnh lót như chim. Các em à, ta có nửa tiếng để thu dọn đồ đạc, mọi người sẽ xuất phát về lại thành phố. Ai cũng nhẹ nhõm hẳn. Đúng là câu nói hay nhất trong ngày. Ở lại đây lâu dài, cho có nước làm yêu tinh chung với con nhỏ yêu nữ bí ẩn đó quá. Mọi người thu dọn đồ đạc rồi lên xe ra về. Suốt đường đi không ai nói với ai tiếng nào. Hắn rốt cuộc cũng lên tiếng. Giá Mẫn, em không khỏe sao? Nó vội nhìn hắn, lắc đầu. Không, đâu có. Thế sao trông sắc mặt em kỳ vậy? Tại em đi xa nên hơi mệt. Nó bịa đặt một cái lý do. Kết thúc cả chuyến đi đầy áp lực. Đối với nó, mọi người được nghỉ tại nhà một ngày để chuẩn bị cho tuần học sắp tới. Mọi chuyện hẳn đã êm xuôi chưa nhỉ? Ngày hôm sau tại trường, tôi đang dò giải lao nên không khí rất nhộn nhịp. 6 người vẫn ngồi đó, mỗi người một chuyện. Minh Ngạo ngồi đọc sách, Ali thì lướt web, nó thì ngủ, Mỹ Nghi ngồi giữa bóng tay, CP thì đang chép bài. Ê, Jin, cho ta mượn vở giữ. Hắn đu cuốn vở có hình Conan cho CP. Hắn mắt vẫn dán chặt vào điện thoại. Anh hí hoái một hồi thì đưa trả cho hắn. Tay tiếp tục chìa ra. Cho ta mượn vở văn. Hắn lại tiếp tục đưa cho CP cuốn vở Conan ban nãy. Hắn mắt vẫn không rời khỏi cái điện thoại. CP lấy làm có hiểu hỏi hắn. Sao mày đưa tao cuốn này hoài thế? Thì tao đi học chỉ có mỗi một cuốn vào mặt thôi. Hai tay hắn di chuyển liên tục trên màn hình điện thoại như đang chơi game. CP mở to hai mắt, đừng nói với tao, mày chấp 9 môn vào một quyển nhá. Thế mày chưa nghe qua cửu âm chân kinh à? Hắn điềm nhiên nói. Cuốn vỏ hạ cánh trên đầu hắn và theo sau là cái biểu mơ của GB. Cái thằng thần kinh. Thần kinh ông bà mày, ăn cháo đã bát. Hắn mắng GB rồi lấy lại cuốn vỏ. Trước cửa xuất hiện bóng dáng quen thuộc, một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai khiến hắn, GB và Minh Hạo đờ tại chỗ. Chào mọi người. Zuko tiến vào bên trong, cô đứng ngay chỗ bàn của hắn. Xin rảnh không? Đi uống nước với Zuko nhé. Hắn mỉm cười gật đầu. Ừ, tụi mình đi đi. Hắn bước ra khỏi bàn, rồi cùng Zuko giành bước ra canteen. Mọi người đồng loạt nhìn theo hắn. Ô chu choa, có vợ ngồi ở đây và hồn nhiên gớm. Về phần hắn và Zuko, ngồi xuống một cái bàn trong góc, cô nên nhận mở lời. Tối nay xin có bằng gì không? Hắn hớp một ngụm nước trái cây rồi lắc đầu. Không, tối nay xin rảnh. Mẹ xin đưa Zuko đi chơi nha. Hắn mắt Zuko sáng rực lên, chúng cô sẽ thương vô cùng. Hắn gật gật cái đầu. Ừ, cũng được, vậy tối nay tôi đón Zuko tại nhà nhé. Anh xin đâu rồi? Đậu xanh hỏi, khi thấy tất cả đông đủ, chỉ thiếu mỗi hắn. Cả hai tiến vào lớp ngồi xuống như mọi khi, Mỹ Nhi viết tay đậu đỏ, bảo ý cô nhóc bé cái mồm lại. Dạ thôi, xin vừa đi đâu với Zuko rồi? Đậu đỏ chớp chớp mắt. Thật hả? Chị Mẫn không nói gì sao? Đôi khi em dâu im ắng như vậy còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần đấy. Ali cũng trỏ cái mỏ, vô nói khẽ. Kêu đi mua cà phê nãy giờ mà còn ngồi đó tám chuyện làm gì? Bây giờ muốn đi hay muốn gặp cảnh sát? Minh Ngạo gằn giọng. Cái gì cũng phải từ từ cưng nhé. Ali phủi phủi tay sau khi đã ăn cho Minh Ngạo một cái phát ngay đầu. Cô nhóc tiếp tục tán chuyện với Mỹ Nhi và Đậu Đỏ. Hít, anh GB, con nhỏ đó đánh em. Minh Hạo oan ức ngả vào lòng GB, bộ dạng đáng thương vô cùng. GB đưa tay vuốt vuốt tóc cậu, làm ra vẻ thông cảm. Thôi ngoan đến đêm nào, đúng là chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau. 8 giờ tối hôm đó, áo thun, quần jean, tóc vuốt keo, vân vân và vân vân. Thôi, nói chung là đẹp như cái bánh kẹp rồi đó. Hắn lon ton đi xuống cầu thang và tiến đến cái bảng cạnh tivi, lấy chìa khóa xe. Nó đang ngồi xem tivi thì lên tiếng hỏi bâng quơ. Đi đâu? Hắn hí hửng cười cười, trông cực kỳ đáng yêu. Zuko nhà anh chờ cậu ấy đi mua ít đồ. Nó nghe mà tức tức kinh khủng. Tuy vậy nhưng ngoài mặt vẫn lanh te. Nó chăm chú vào cái tivi nhưng miệng vẫn nói đều đều. Đúng 11 giờ khóa cửa. Hắn mở to hai mắt, kể cả ông quản gia đứng gần đấy cũng vô cùng ngạc nhiên. Vợ yêu nói đùa với anh à, là mình có luật đó từ bao giờ nhỉ? Hắn cứ tưởng nói đùa nên nhìn nó cười ra vẻ không tin. Thì em nói như thế đấy, anh về trễ thì tự biết hậu quả. Nó tắt tivi rồi đứng dậy đi thẳng lên lầu trước bộ mặt ngơ ngác của hắn và ông quản gia. Hắn nhìn ông quản gia rồi nhìn vai. Có lẽ nó đùa chăng? Hắn nghĩ vậy rồi xách chìa khóa xe đi ra bãi đỗ. Chiếc Bugatti Veyron quen thuộc lướt đi trên đường, cuối cùng cũng dừng trước cổng nhà Zuko. Hôm nay cô mặc váy đơn giản, tóc tết thành bím để sang một bên, trông dễ thương vô cùng. Zuko đợi xin lâu không? Hắn ga lăng mở cửa giúp cô, bộ dạng ân cần khiến cô đưa ra trong phút chốc. Hai má Zuko ửng hồng. Sao lại có người đẹp như tinh thần thế kia? Cô khẽ nói. Cảm ơn Jin. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến trung tâm thành phố. Hắn và Zuko dạo đủ mọi nơi. Mấy cái này chắc hợp với Jin nha. Zuko lấy mấy cái áo sơ mi hàng cao cấp ướn thử cho Jin. Trông cô có vẻ rất chu đáo và tinh tế cho việc lựa chọn trang phục. Hắn nhìn rồi gật gật đầu. Ừ, công nhận Zuko có mắt thẩm mỹ thiệt. Nhưng áo sơ mi xin có nhiều quá rồi. Mua thêm chắc không sao đâu. Xin thử cho Zuko coi đi mà. cô để hắn vào trong phòng thay đồ. Mỗi lần hắn bước ra là cô lại bị run chân. Thật ra thì tôi khỏi nói, lại còn dáng người chuẩn nữa chứ. Với cô phục vụ đứng gần để bắt đầu chú ý đến hắn. Họ nhìn hắn rồi chỉ sầm, ai cũng ngưỡng mộ ra mặt. Ê, nhìn anh kia ấy kìa, đẹp trai quá. Đúng vậy, tôi thích người còn dáng chuẩn như mặc mấy cái áo đó, trông đẹp không chê vào đâu được. Trông anh ta cứ như sao màn đấy. Cô gái ấy quả thật có phước. Zuko thấy vui, vô đối khi nghe những cô gái đó đang ghen tị với mình. Hắn thay áo ra xong, đưa cho Zuko. Nếu Zuko thích thì xin lấy hết chỗ này. Ý kiến hay, ta đi thanh toán thôi. Zuko trở nên vui vẻ lạ lùng, kéo tay hắn đi. Cả hai bắt đầu dạo bước trong khu thực phẩm. Từ lúc bước vào đây, trông hắn chăm chú đến kỳ lạ. Hai tay cứ liên tục lựa lựa, chọn chọn. Jin đang tìm cái gì đấy? Có cần Zuko giúp không? Hắn gãi đầu cười khì khì. Nếu thế thì tốt quá. Zuko lựa dùng Jin và loại thực phẩm dinh dưỡng nha. Zuko đưa tay lên lựa lựa rồi quay sang hỏi. Jin mua cho ai thế? Bác gái à? Không, Jin mua cho Gia Mẫn. Cô ấy kén ăn lắm, lại hay bỏ bữa, nên Jin lo Gia Mẫn ngã bệnh. Hắn nói vô tư, hai mắt vẫn cứ dán vào mấy bịch thực phẩm trên tay. Zuko khựng lại, giọng vô thức, không nói được gì. Hắn cứ chăm chú vào mấy gói bánh, nên không phải biết Zuko đang chiếc tía bên cạnh mình. Hai tay cô siết chặt lại, lòng nhói lên một cơn đau kỳ lạ. Phải cố gắng lắm, cô mới giữ được hai hàng nước mắt để chúng không rơi xuống. Cô nén tiếng nấc, giả vờ hỏi. Jin có vẻ quan tâm Gia Mẫn quá nhỉ? Hắn nhìn mấy túi đồ trên tay rồi bật cười. Có lẽ hắn vẫn chưa nhìn thấy gương mặt khổ sở của Zuko. Thì tại Gia Mẫn là... Định nói nó là vợ mình, nhưng nhớ lại đã ăn giao kèo không được công khai quan hệ vợ chồng, nên hắn lập tức sửa lại. Là người Jin thích. Zuko nghe mà hai tay trở nên lạnh buốt, tim còn thấy lạnh hơn, cảm giác yêu thầm nó khổ sở thế đấy. Trong khi người ta vô tư cười, nói thì nước mắt của bản thân lại chảy ngược vào trong. Cứ mãi trông mong, đặt hết hy vọng vào mối tình đầu, ai ngờ khi đối diện, người đó lại luôn miệng nhắc đến tên người con gái khác, bộ dạng còn tươi cười, quan tâm như thế kia nữa. Có lẽ giúp cô quá giỏi trong việc chịu đựng. Cô vẫn tỏ ra rất bình thường. Xin dùng thử những loại này xem sao. Cảm ơn Zuko nhé. Nụ cười ấy lại một lần nữa khiến tim Zuko vỡ ra từng mảng. Mình công thân công phận, thế nên im lặng là tốt nhất. Con đường phía trước sao hôm nay dài quá. Zuko bỗng cảm thấy thật mệt mỏi. Nếu là trước đây cùng hắn đi học mỗi ngày, Zuko chịu ước cho ngôi trường đừng bao giờ hiện ra để có thể cùng hắn đi bên nhau mãi như vậy. Bây giờ thì hết rồi, hắn đã có người mình thích. Cô biết bản thân sẽ không là gì để có thể níu giữ trái tim của hắn. Đau thật lắm chuyện hài. Hắn và cô đi ngang qua khu đồ dùng trẻ em. Hắn cứ chăm chú đứng ngắm mấy cái nôi rồi mỉm cười. Nụ cười mà Zuko cho là hắn cảm thấy rất hạnh phúc. Wow, không ngờ lại dễ thương đến vậy. Hắn thích thú lẩm bẩm, hai mắt sáng lên như trẻ con. Zuko khều vai hắn, cô mỉm cười nhẹ. Hay là mình đi ăn gì nhà Jin? Ok, ta đi thôi. Mải mê mua sắm, không ngó ngàng gì đến thời gian, đồng hồ thấm thoát đã 10 giờ. Hắn và Zuko cũng vừa ghé vào một quán kem bên đường. Zuko thì hắn cứ ngang nghĩa với cái thực phẩm dinh dưỡng mua cho nó mà không khỏi đau lòng. Cô ước gì bây giờ có thể tìm thấy một nơi nào đó để khóc thật to. Cảm giác kìm nén quả thật không hề dễ chịu chút nào. Zuko, sao mắt cậu đó ghê thế? Cô giật mình đưa tay lên lau vội đi. À, tại lúc nãy gió làm mình cay mắt. Hắn ân cần đưa cho cô miếng khăn giấy. Zuko lau đi, xin gọi gì cho Zuko uống nha. Hắn chu đáo, dặn dò phục vụ Bright cacao nóng mà Zuko yêu thích. Bản thân cô lại một lần nữa vì vẻ ân cần của hắn làm cho mê muội. Có lẽ cô yêu hắn quá sâu đậm rồi chăng? Nhưng cô vẫn không thể nào xé mảng vị trí của nó trong lòng hắn. Có lẽ cô nên im lặng và chôn giấu bí mật đó suốt đời thì tốt hơn. Hắn ngồi xuống bàn nhìn cô. Zuko mệt chưa? Hãy xin lấy xe đưa Zuko về nha. Cô vội xua xua tay. Không cần đâu, Zuko muốn trò chuyện cùng Jin một lát nữa. Dù biết phải con trai trước mặt không thuộc về mình, nhưng cô vẫn muốn được nhìn người ấy lâu hơn. Cả hai bắt đầu trò chuyện với nhau, những câu hỏi thăm hỏi an ủi, lâu lâu là những nụ cười vui vẻ cùng nhìn nhau. Thời gian cứ thế trôi đi mà Trình Hàn cũng không hay biết. 10:55, tại biệt thự Hắc Long. Cô chủ, ta làm thế thật à? Quản gia thận trọng hỏi. Tôi nói làm là sẽ làm. Nó ung dung quanh tay trước ngực, đôi mắt trong veo hướng về phía trước. Dạ vâng. Ông quản gia liếc nhìn bí ngô, con nó vội vã chạy đi khóa cổng. Chiếc xe thắng lại trước cổng nhà Zuko, hắn cẩn thận mở cửa xe. Zuko vào ngủ sớm đi nhé. Jin lái xe cẩn thận, tạm biệt. Zuko vẫy tay, cho đến khi chiếc xe hắn đi khuất, cô lầm lũi bước vào nhà, lòng lặng trĩu. Chiếc xe lại thắng, lại trước cổng, cuốn về bằng tanh, hắn úp lung xuống xe, bước đến bấm chuông. Không ai ra mở cửa hết vậy ta, cổng thì đã khóa mất rồi còn đâu. Đèn phòng nó vẫn còn sáng cơ mà, hắn gọi to. Yamada, mở cửa cho anh. Không một lời hồi âm, hắn có hiểu nhìn đồng hồ. 11:20 rồi á, chẳng lẽ nó làm thiệt sao trời, hắn vội móc. Chiếc điện thoại nhắn tin cho nó. Hắn, vợ yêu, mở cửa cho anh đi mà. 8 phút, 10 phút trôi qua, rồi đến 15 phút, tin nhắn của nó sáng lên. Chúc mừng, ông vừa nhận được một vé VIP ngồi ngoài đường khi tham gia trò chơi trúng thưởng, về không đúng giờ.